vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 105 chương 1033 quyền chỉ đụng nhau. Một quyền này lực lượng có thể làm cho vũ thần cảnh giới uy tín lâu năm cường giả đều sẽ cảm giác được kinh hoàng. Căn cũng không dám chống cự, nhưng là hắc bào nhân nhìn thấy Trương Cửu Linh một kích này, nhưng là khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, chỉ thấy hắc bào nhân vẻ mặt thập phần dễ dàng. Căn giống như là nhìn một đứa bé giơ tay lên muốn giáo huấn người trưởng thành phổ thông hài hước ánh mắt. Đối với Trương Cửu Linh quả đấm căn bản không hề để ở trong lòng. Giống như Trương Cửu Linh thế đại lực trầm quả đấm chính là bông vải phổ thông, ngươi chút thực lực này. Hiển nhiên là vừa mới tăng lên. Hắc bào nhân đối với Trương Cửu Linh thực lực khịt mũi coi thường. Trong nháy mắt chính là nhìn ra Trương Cửu Linh thực lực là vừa mới tăng lên. Căn còn không có thích ứng. Chuyện này nhất thời để cho Trương Cửu Linh biến sắc, nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Hắc bào nhân trực tiếp đưa ra chỉ một ngón tay. Cái tay này đầu ngón tay vừa ra. Một vệt kim quang ở tại thượng nhưng sáng lên. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Cái ngón tay này thật giống như xuyên qua thời không. Ở trong không gian đung đưa từng tầng một kim sắc rung động ngón tay này đưa ra. Nhìn như chậm chạp. Nhưng là lại là ra sau tới trước. Thật giống như nhất chỉ là hắn đối với Trương Cửu Linh đánh ra. Mà Trương Cửu Linh biến thành ra huyền phòng ngự phía kia trong khoảnh khắc. Trần Phong chính là biến sắc, hắc bào lão giả giờ phút này trong mắt hơi híp. Cũng là kinh ngạc nhìn Trần Phong. Kinh ngạc với Trần Phong tại sao không có xuất thủ ngăn cản. Hắn tin tưởng. Trần Phong tuyệt đối là đã sớm biết hắc bào long vệ là vũ tổ cảnh giới tu sĩ. Nếu là Trương Cửu Linh cùng hắc bào long vệ chống lại lời nói. Tuyệt đối là phải bị tùy tiện đánh chết, nhưng là vào giờ phút này. Trần Phong trong hai mắt lói lên một vệt quấn quýt ánh sáng. Nhưng là trong nháy mắt chính là quyết định cái gì, phổ thông Trương Cửu Linh nhất định phải khoảng cách gần cảm thụ một lần vũ tổ cảnh giới cường giả công kích. Nếu là không thể cảm thụ lời nói. Chỉ sợ Trương Cửu Linh muốn đột phá vũ tổ cấp bậc. Chỉ sợ thập phân mong manh. Trần Phong đối với lão giả truyền âm nói. Thì ra là như vậy. Nhưng là ngươi sẽ không sợ hắn bị long vệ đánh chết sao? Hắc bào lão giả trong hai mắt thoáng qua một vệt khó tin thần sắc. Hắn căn không nghĩ tới. Trần Phong thật không ngờ lãnh khúc vô tình. Căn liền không quan tâm dưới một kích này. Trương Cửu Linh kết quả có thể hay không bình yên vô sự, nhưng là ngay một khắc này. Trương Cửu Linh hiển nhiên cũng cảm nhận được mới vừa rồi hắc bào nhân kia công kích. Thần sắc mười phần ngưng trọng. Trương Cửu Linh mặc dù đang trong công kích, nhưng là lại tận lực duy trì chính mình. Không bị hắc bào nhân này khí thế áp đảo, nhưng là ngay một khắc này. Hắc bào nhân lại là cười lạnh một tiếng. Nụ cười kia thập phân huyết tinh. Hiển nhiên là động sát tâm. Lại muốn thủ đoạn phòng ngự sau. Ở hạ sát thủ hừ hừ. Không biết tự lượng sức mình, hắc bào nhân nhẹ giọng nói một câu. Nhưng là những lời này nhưng là nói năng có khí phách. Hắc bào lão giả nghe đều là chân mày trong nháy mắt nhíu chặt. Hắn thậm chí là cũng muốn xuất thủ đem Trương Cửu Linh cứu. Hắc bào lão giả nhìn Trần Phong. Hắn muốn xuất thủ Trương Cửu Linh, nhưng là Trần Phong cũng không có nhúc nhích. Hiển nhiên là Trần Phong có ý nghĩ của mình. Hắn sẽ không cắt ngăn trở dù sao. Trên người hắn còn có đuổi giết. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không không cẩn thận cũng sẽ bị viêm long vệ đoán được thân phận. Hơn nữa viêm long vệ nhãn lực cực mạnh. Coi như là căn cứ chỉ còn lại một cái ngón tay. Cũng có thể đoán được một người thân phận. Còn nếu là đặt ở mấy năm trước. Viêm long vệ chỉ cần một chục mắt là có thể nhận ra hắc bào lão giả. Cùng lúc đó. Nhất chỉ một quyền trong nháy mắt đụng vào nhau. Hai loại sức mạnh nhất thời va chạm. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tiết ra vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 105 chương 1034 va chạm, oanh một tiếng nổ lớn vang lên. Trương Cửu Linh trong nháy mắt chính là bay ngược mà ra. Cả người đều là biến thành một người toàn máu một dạng, cả người đều bị hắc bào nhân này một quyền cho đánh huyết dịch toàn thân xông phá mạch máu. Từ trong lỗ chân lông bộc phát ra, Trương Cửu Linh cả người đều là phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng cuồng bạo ở trong thân thể của hắn va chạm cuồng loạn. Cơ hồ phải đem thân thể của hắn trùng kích tan tành, nhưng là ngay một khắc này. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt ánh sáng. Cả người đã trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Trương Cửu Linh bay ngược mà ra đường đi thượng. Nhẹ nhóm đem Trương Cửu Linh tiếp tục ở trong tay Trương Cửu Linh đắc đắc hôn mê. Kiểm sắc thanh từ. Trần Phong nhẹ giọng nói. Hôm nay cảm nhận được vũ tổ cảnh giới khí thế cùng thực lực. Ngày sau ngươi tương lai nhất định có thể so với hôm nay hắc bảo nhân này này nhé. A Cường Đại nói xong. Trần Phong trực tiếp ngẩng đầu. Trong nháy mắt xuất hiện ở hắc bào lão giả bên người. Truyền âm nói. Ngươi nên là không liền xuất thủ. Ngươi bây giờ liền mang theo Gia Cát Các rời đi. Nói cho Gia Cát Các. Chúng ta ở hỏa diễm tổ phù nơi đó sẽ cùng hắc bào lão giả gật đầu một cái. Rồi sau đó trực tiếp vung tay lên. Hướng về phía kia từng cách đã sớm đề phòng đứng lên Gia Cát thị tộc tu sĩ hạ lệnh. Mang theo tông chủ rời đi. Nhanh từng cái Gia Cát thì tộc tu sĩ đều là biết bọn họ tình cảnh. Căn cũng không cần hắc bào lão giả giải thích. Cũng không cho phải đi hỏi. Mỗi một người đều là phục tùng vô điều kiện hắc bào lão giả mệnh lệnh. Bởi vì bây giờ ra Gia Cát Các. Hắc bào lão giả chính là bọn hắn trong những người này người lãnh đạo tối cao căn liền không cần mấy hơi thời gian. Bọn họ đã liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả hắc bào nhân kia đều là nhưng xứng sờ. Căn cũng không biết hắc bào lão giả đám người là người nào. Chơ mắt nhìn của bọn hắn rời đi. Nhưng không biết hướng nơi nào đuổi theo. Bởi vì hắc bào lão giả bọn họ một chút khí tức cũng không có tiết lộ ra ngoài. Phảng phất là hư không tiêu thất phổ thông nhưng là ngay một khắc này. Trần Phong nhưng là đột nhiên xuất hiện ở đây hắc bào nhân phía trước. Cả người trên người khí thế bộc phát ra. Giống như là một cái cự nhân một dạng làm cho người ta một loại thập phân cảm giác sợ hãi. Hắc bào nhân đều là chú ý tới Trần Phong khí thế biến hóa. Trong nháy mắt cười lạnh nói. Kiệt kiệt. Ngươi tiểu tử này còn muốn cùng ta đồng thủ. Hắc bào nhân mặc dù cảm nhận được Trần Phong thực lực cường đại. Nhưng là lại căn bản không hề đem Trần Phong coi ra gì. Bởi vì bọn họ những thứ này long vệ. Toàn bộ đều là vũ tổ cảnh giới thực lực. Ở tiểu thiên thế giới. Còn căn bản không hề cái gì bọn họ không đánh lại người nhưng là ngay một khắc này. Trần Phong nhưng là cười lạnh. Đạo. Hừ. Ngươi coi như là cái thứ gì. Có cái gì không thể động thủ. Trần Phong cười một tiếng. Thập phân khinh thường hắc bào nhân thực lực phổ thông. Hắc bào nhân cảm nhận được Trần Phong trong lời nói khinh thường. Trong nháy mắt vui. Hắn bị Trần Phong không biết gì chọc cho vui nhưng là ngay một khắc này. Hắc bào nhân khí thế cũng là âm lạnh xuống. Trần Phong đều là cảm giác. Đã biết những người này đều là phảng phất bị một cái thập phân âm hiểm rắn độc cho để mắt tới hắc bào nhân vào giờ phút này lại vô căn cứ lơ lửng lên. Cả người trong hai mắt lói lên hung áp ánh sáng. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía kia một bên tử kim sắc thần long trong nháy mắt. Hắc bào nhân chính là nheo mắt lại. Đạo. Hắc hắc. Điều này tử kim thần long không tệ. Liền làm ta tỏa kỵ đi lời vừa nói ra. Trần Phong đều là nheo lại mắt. Hắc bào nhân này lại không nhìn hắn. Mà là gửi lên triệu trạch long mẫu chủ ý vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 105 chương 1035 đột phá tam trọng. Vũ thần đại viên mãn lời vừa nói ra. Trần Phong đều là nheo lại mắt. Hắc bào nhân này lại không nhìn hắn. Mà là gửi lên triệu trạch long mẫu chủ ý hắc bào nhân vừa nói. Lại là phát hiện cái gì. Lại là hướng Trần Phong sau lưng nhìn. Chính là ở cao mày nhìn chằm chằm hắc bào nhân chân quân nhìn thấy chân quân trong nháy mắt. Hắc bào nhân này ánh mắt trong nháy mắt biến đổi. Kia trong hai mắt bộc phát ra ánh sáng thập phân âm tà. Để cho chân quân cảm giác ánh mắt kia dường như muốn chui vào nàng trong y phục tìm tòi kết quả một dạng thập phân chọc người chán ghét hắc hắc hắc. Không nghĩ tới tiểu thiên thế giới lại còn có thể có như thế chim sa cá lặn tiểu cô nương. Thật là không có nghĩ đến. Không nghĩ tới. Hôm nay vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn a hắc bào nhân mặt đầy cười gằn. Nhìn chân quân ánh mắt càng phát ra không chịu nổi. Trong miệng càng đối với chân quân đạo. Tiểu mỹ nhân, nếu là ngươi hôm nay theo ta đi, ta coi như không xem lại các ngươi. Như thế nào bằng không, ta liền đưa bọn họ tất cả đều giết. sau đó chơi chán ngươi liền giết ngươi trong nháy mắt. Trần Phong cũng là nhíu mày. Phía sau thiên ma đại dực, thiên sứ chi dực, hỗn độn chi dực, ba đôi cánh trong nháy mắt hoành triển khai. Một cổ khí thế bàng bạc từ trên người Trần Phong tản ra, đem Trần Phong nổi bật phảng phất trở thành thần linh phổ thông tồn tại. Phảng phất thế gian chúa tể phổ thông. Ồ, hắc bào nhân đột nhiên nhìn về phía Trần Phong. Hắn hiển nhiên không hiểu tại sao Trần Phong lại có thể nắm giữ ba đôi cánh, hơn nữa còn là như thế thần dị cánh. Mỗi một đôi cánh đều hết sức khí thế kinh người, để cho hắn đều là kinh hãi một chút. Nhưng là nhưng vào lúc này, giờ phút này, Trần Phong mặt âm trầm, đôi bên trong thả ra thập phân lạnh giá ánh sáng, thật giống như có thể đem thời gian ngưng kết. Hừ hừ hừ, tiểu tử, ngươi đã gấp như vậy chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Sau đó đem điều này vừa mới tiến hóa thành long, chính vô cùng suy yếu một đòn long hàng phục, sau đó mang theo cô gái đẹp kia đi hưởng thụ xuân tiêu chi phúc. Ha ha ha ha ha, hắc bào nhân thập phân vô sỉ, căn sẽ không che giấu trong lòng mình dục vọng, trong nháy mắt để cho chân quân khí đến sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Vô sỉ, chân quân giận đến mắng một tiếng. Hắc bào nhân kia thập phân tiện làm ra một bộ sảng khoái vui thích biểu tình, để cho chân quân càng là không thể làm gì, thậm chí là một trận muốn ấy chán ghét. Muốn ấy Trần Phong giờ phút này nhưng là sắc mặt âm trầm tới cực điểm, thanh âm thập phân lạnh như băng nói: không phải là người nào đều là ngươi loại rác dưới này có thể tùy tiện trêu đùa. Trần Phong nói xong câu đó, trong nháy mắt chính là hóa thành một vệt sáng hướng hắc bảo nhân kia kích bắn đi. Cả người trực tiếp bộc phát ra vô tận khí thế, thập phân kinh người. Nhưng là hắc bảo nhân nhưng là căn không hề sợ hãi, nhìn Trần Phong biến thành lưu quang, trực tiếp đưa ra một cái tay, ngay cả khí thế đều không bùng nổ, chỉ là một cái tay liền chỉ vào Trần Phong biến thành làm lưu quang. Nhưng là cũng ngay một khắc này, Trần Phong trực tiếp đấm ra một quyền, lực lượng có thể nổ sơn xuyên đại địa. Mới vừa lực đạo thậm chí có thể làm cho không gian sinh ra rung động, nhưng là lực lượng này ở viêm long vệ đen như vậy bảo người nhìn bất quá chỉ là củ lét một dạng, căn sẽ không chân là theo. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong trong thân thể đột nhiên bộc phát ra ba tiếng vang trầm trầm, ngay cả Trần Phong khí thế đều là cường thịnh gấp mấy lần. Oanh oanh oanh, ba tiếng vang trầm trầm đi qua, Trần Phong thực lực lại tăng lên tam trọng, chính là Trấn Hải Thần Tông gia nhập thiên đình sau hệ thống cho khen thưởng, cảnh giới tăng lên tam trọng trong nháy mắt đột phá. Trần Phong xuất kỳ bất ý, trực tiếp một quyền nện ở hắc bào nhân trên ngực. Vô hạn kỹ năng thêm chút. Hệ thống 105 chương 1036 mở bát môn thần uy. Gặp qua tôn chủ, trong nháy mắt đột phá. Trần Phong xuất kỳ bất ý, trực tiếp một quyền nện ở hắc bào nhân trên ngực. Hắc bào nhân hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phong lại có thể vào giờ phút như thế này đột nhiên đột phá, nhất thời sững sờ, sau đó trong nháy mắt ý thức được không được, kia đã đưa ra tay căn bản không hề biện pháp ngăn cản Trần Phong một đòn dùng buông tay. Trần Phong vũ thần cảnh giới thất trọng lực lượng đi ngăn trở vũ thần cảnh giới đại viên mãn lực lượng quả đấm, kết quả căn chính là không ngăn được, tự nhiên bị quyền kia đầu đi xuyên qua, trực tiếp bị kia bao cát quả đấm to đánh vào trên ngực. Trong nháy mắt, hắc bào nhân về phía sau bay ngược ra thập bộ ra ngoài, cả người sắc mặt đều là không tốt lắm. Coi như là hắn như vậy chân chính vũ tổ thực lực mạnh người, cũng căn không chịu nổi một cái vũ thần cảnh giới đại viên mãn cường giả một đòn. Dù sao vũ thần cảnh giới đại viên mãn đó cũng là đến gần vô hạn với vũ tổ cảnh giới cường giả, hơn nữa mặc dù không về phần bị như vậy thực lực đả thương, nhưng là cũng là sẽ bị một quyền này lực chấn lòng buồn bực đau lòng. Hắc bào nhân đều là miệng to hít thở mấy cái, lúc này mới đem lòng buồn bực cảm giác trục xuất khỏi bên ngoài cơ thể. Nhưng là vào giờ phút này, hắc bào nhân nhìn Trần Phong ánh mắt cũng đã biến hóa. Hắc bào nhân trong lòng thập phân giận dữ, hắn vẫn là lần đầu tiên bị Trần Phong nhỏ như vậy trùng tử ám toán, nhất là Trần Phong thực lực hay là vũ thần cảnh giới. Cái này làm cho hắn cái này vũ tổ cảnh giới cường giả mặt đặt ở nơi nào. Mặc dù hắn thực lực bây giờ bị áp chế, cũng bất quá là vũ thần cảnh giới đại viên mãn. Cùng Trần Phong thực lực bây giờ giống nhau. Nhưng là hắn trên thực tế nhưng là một cái thật vũ tổ thân thể tố chất. Trong thân thể linh khí số lượng dự trữ. Tốc độ phản ứng. Căn thì không phải là Trần Phong có thể so sánh nhưng là hắn vẫn bị Trần Phong đánh. Nếu là bị hắn mấy cái đồng đội biết. Đây chẳng phải là sẽ bị bọn họ cười đến rụng răng trong nháy mắt. Hắc bào nhân chính là thẹn quá thành giận. Trong lòng hận không được đem Trần Phong tháo thành tám khối. Lột ra rút ra cốt tiểu tử ngươi. Đáng chết hắc bào nhân một tiếng quát to. Trong nháy mắt chính là phải hướng Trần Phong chém chết đi hắn đã làm tốt chuẩn bị. Phải dùng chính mình tàn nhẫn nhất phương pháp đem Trần Phong đùa bỡn tới chết nhưng là cũng ngay một khắc này. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang. Đạo. Ta đáng chết không? Đáng chết là ngươi mới đối với ngươi ngàn vạn lần không nên. Chính là lên tiếng đùa bỡn ta nữ nhân Trần Phong thập phân ngang ngược. Nhìn hắc bảo nhân. Khóe miệng lộ ra một tia thập phân băng lãnh lãnh cười. Thanh âm càng là lạnh giá thấu xương. Đạo. Đáng chết. Là ngươi mãn cấp kỹ năng bát môn độn giáp. Tử môn. Mở mãn cấp kỹ năng ma ép dô sa di an. Thần uy. Mở mãn cấp kỹ năng gặp qua tôn chủ. Phát động. Trong khoảnh khắc. Trần Phong ba loại mãn cấp kỹ năng trong nháy mắt phát động. Một cổ cuồng bạo khí thế từ trên người Trần Phong bộc phát ra liên tiếp tám đạo nổ vang trực tiếp đem Trần Phong khí thế tăng lên tới cực hạn. Trần Phong cảm giác mạnh mẽ lại cũng kéo lên hơn 100 lần. Cuồng bạo khí thế phảng phất một cái thú một dạng có thể đem thế gian hết thảy đều cho xé. Chính là gai hoàng bát môn độn giáp hơn nữa Trần Phong cặp mắt đáy mắt lại trong nháy mắt đầy máu đỏ bừng. Hơn nữa ở trong mắt trong con mắt. Lại xuất hiện từng đạo yêu dị hoa văn. Chính là Hatake 5 năm khai hòa Uchi Haobito có ma ép dô sa di an thần uy Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một màn yêu dị ánh sáng một cổ vô hình lực lượng lại lặng lẽ tản ra ở cả mảnh nhỏ trong bầu trời giờ khắc này. Hắc bảo nhân trong nháy mắt trong lòng không tên căng thẳng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 105 chương 1037 giải phong. Vũ tổ cảnh giới tứ trọng giờ khắc này. Hắc bảo nhân trong nháy mắt trong lòng không tên căng thẳng Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng. Cả người trong nháy mắt một đòn bạo lệ bài vân trưởng đánh ra. Trong bầu trời khiến cho đột nhiên bạo động. Lực lượng cuồng bạo đem trong bầu trời vân đô cho thổi tan thành cho. Sáng ngời ánh trăng tán lạc mà xuống. Trời sáng choang hắc bảo nhân nhìn Trần Phong kinh khủng này một đòn. Con ngươi trong nháy mắt co rút lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương. Hiển nhiên cũng là cảm nhận được Trần Phong trong một kích uy lực kinh khủng một cái vũ thần đại viên mãn tu sĩ. Làm sao có thể có cường đại như vậy lực lượng hắc bảo nhân thế nào cũng không tin. Trần Phong đến tột cùng là thi triển cái dạng gì công pháp. Lại có thể để cho Trần Phong thực lực có thể thành gấp trăm lần kéo lên nếu là Trần Phong biết hắc bảo nhân ý tưởng lời nói. Chỉ sợ sẽ bật cười kiếp trước hô ca xe bên trong gai hoàng tất sát ký. Há là hắc bảo nhân này có thể suy nghĩ ra đây chính là có thể kêu trong truyền thuyết ban lão gia cũng có thể nói ra ở ta đã thấy toàn bộ tu luyện thể thuật người bên trong. Ta tiêu biểu nguyên danh hiểu ngươi là tối cường nam nhân tuyệt mệnh chi đồng quy vu tận tất sát ký như vậy thần ký. Há có thể là tính toán theo lẽ thường Trần Phong tốc độ nghiễm nhiên đạt tới tốc độ cực hạn. Ngay cả hắc bào nhân cũng căn không thấy được Trần Phong ảnh hưởng hắn chỉ có thể nhìn được một đạo màu lửa đỏ giã thú hư ảnh hướng hắn nhanh chóng vọt tới. Nhưng là coi như là hắn nhìn thấy. Cũng căn bản không hề thời gian làm ra phản ứng bởi vì làm trong ấp hắn hiện ra Trần Phong hướng hắn vọt tới hình ảnh thời điểm. Trần Phong bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn đó là một cái thập phân quyển tịch đến màu lửa đỏ linh khí chân chân này trực tiếp đá vào hắc bào nhân trên gương mặt. Hắc bảo nhân trực tiếp xoay tròn không biết bao nhiêu vòng bay ngược mà ra. Trần Phong thông qua trên chân xúc cảm tới cảm giác. Hắc bảo nhân này một cái hàm răng tuyệt đối là phải báo phế. Nếu như một cước này đi xuống. Hắc bảo nhân đầu không có vỡ lời nói. Đó chính là hắc bảo nhân này vận khí tốt ngoài ngàn mét. Hắc bảo nhân trực tiếp đụng nát hai ngôi thần sơn đại phong. Không biết bao nhiêu viên hơn 10 người hợp vây đại thủ che trời. rốt cuộc thì ngừng thân hình. Trong đầu cảm giác hôn mê để cho hắn trực tiếp nôn mửa ra. Trong đống nôn thậm chí còn kèm theo đại lượng tiên huyết cùng nội tạng toái phiến, làm sao có thể. Làm sao có thể, thực lực của hắn tại sao có thể đáng sợ như vậy, ít nhất đã là vũ tổ cảnh giới tam trọng tả hữu lực lượng đi, hắc bào nhân nhưng là vũ tổ. Đối với vũ tổ cảnh giới lực lượng thập phân nhạy cảm. Hơn nữa hắn thân chính là vũ tổ cảnh giới tứ trọng cường giả. Liền mới vừa rồi kia một chút, hắn cũng đã cảm giác được Trần Phong thực lực, nhưng là ngay một khắc này, hắn lửa giận trong lòng càng là đạt đến mức tận cùng. A một tiếng không cam lòng giống to lên tiếng, hắc bào nhân trực tiếp trên người lại bộc phát ra từng đạo lam ngọn lửa màu xanh lá cây. Trong ngọn lửa tám đạo trận văn tạo thành viên hoàn giao thoa thoáng hiện, một đạo tiếp tục một đạo tiêu tan. Thập phân xinh đẹp, nhưng là theo tám đạo trận văn tiêu tan, hắc bào nhân thực lực cũng là thành bùng nổ trạng kéo lên. Rất nhanh chính là đã tăng lên tới vũ tổ cảnh giới tứ trọng trong một sát na. Trên bầu trời lại mây đen răng đầy. Hiển nhiên là thiên đạo đã cảm giác được không thuộc về tiểu thiên thế giới, thật sự không cho cảnh giới lực lượng trong bầu trời thần lôi đang tích góp. Cùng hắc bào nhân không cam lòng gào thét tiếng hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng là Trần Phong lại là có thể cảm giác được. Hắc bào nhân bây giờ đây là muốn liều mạng. Nhất thời hơi biến sắc mặt. Trong lòng cảm giác nặng nề vô hạn, kỹ năng thêm chút hệ thống 105 chương 1038 danh hiệu 36 viêm long về hắc bào nhân lại cởi ra tự mình phong ấm. Thực lực trong nháy mắt đạt tới vũ tổ cấp bậc, thực lực của hắn lại vào giờ khắc này lần nữa khôi phục đỉnh phong. Ở trên người hắn, trong nháy mắt có một cổ thương thiên phủ thông uy áp trấn áp xuống. Làm cho cả viêm long bí cảnh bên trong toàn bộ tu sĩ đều có một loại cảm giác sợ hãi trong nháy mắt xông lên đầu. Hơn nữa ngực còn có một cổ thập phân cảm giác đè nén thấy. Để cho bọn họ căn xé mặt không lên đây, khí như vậy khí thế để cho bọn họ trong nháy mắt kinh hồn bạt vía. Căn cũng không biết là đến từ đâu cường giả. Đang cùng cái dạng gì cấp bậc cường giả đối chiến. Mới có thể bộc phát ra cường đại như vậy khí thế, hơn nữa ở viêm long bí cảnh các nơi. Toàn bộ tu sĩ cũng là có thể nhìn thấy. Tất cả yêu thú, vô luận là bát phẩm hay lại là cửu phẩm yêu thú, toàn bộ đều là quỳ rạp dưới đất. Căn cũng không dám nhúc nhích. Toàn bộ yêu thú cũng là bởi vì cổ khí thế này mà kinh hồn bạt vía. Rất sợ khí thế kia chủ nhân dưới cơn nóng giận đưa bọn họ toàn bộ chém chết, nhưng là cũng tức là vào giờ khắc này. Toàn bộ viêm long bí cảnh bên trong rốt cuộc lại có bốn đạo khí thế. Cường đại phóng lên cao. Bốn đạo khí thế mặc dù không như kia một cổ cường đại khí thế cường đại. Nhưng là kia bốn đạo khí thế cũng không hề yếu. Ít nhất so với bọn họ những thứ này vũ thần cảnh giới tiểu tu sĩ không biết mạnh hơn bao nhiêu. Một nơi trong rừng rậm, một cái cùng hắc bào nhân như thế mặc áo bào đen nam tử cao mày, nhìn hắc bào nhân tản mát ra vũ tổ khí thế, nhất thời cao mày nói: "Không được, số 35 gặp phải nguy nan." Bá ở bên người nam tử, đột nhiên xuất hiện một bóng người, thân ảnh này lại cũng là mặc áo bào đen, chỉ bất quá người nọ là một cái có lồi có lõm nữ tử. Nếu như Trần Phong có thể ở bên cạnh nhìn thấy lời nói, có thể phát hiện, người đàn bà này lại cùng trước hắn ở viêm long hoàng tộc bảo khố bên ngoài gặp qua công chúa giống nhau y hệt. Hơn nữa trong mắt còn có trận trận thần quang đang lấp lánh. Công chúa người đàn ông này trong nháy mắt quỳ một chân trên đất. Đối với mới xuất hiện nữ tử tiến hành quỳ lại chi lễ. Nhưng là cô gái này nhưng là trong nháy mắt cau mày. Đạo 34 số hiệu. Ta nói rồi, ở ta mặc vào bộ quần áo này lúc, ta chính là 36 số hiệu, mà không phải hỏa huyền quốc công chúa. Viêm long hoàng bệ hạ con gái là công chúa điện ngạch. 36 số hiệu, 34 số hiệu trong lúc nhất thời có chút đổi không miệng, nhưng là vẫn buộc chính mình kêu lên công chúa danh hiệu. Là tả lại vừa là hai bóng người xuất hiện. Chỉ thấy một cái già nua long trung lão giả và một cái hơn 30 tuổi mỹ phụ nhân đồng thời xuất hiện. Trên người của hai người khí thế thập phần cường đại. Thậm chí là so với cùng Trần Phong đối chiến số 35 ngay từ đầu thời điểm khí thế mạnh hơn. Chỉ thấy hai người này vừa ra, 34 số hiệu trong nháy mắt chính là cung kính thi lễ. Đạo. Số 30. Số 31. 34 số hiệu bái kiến vậy quá thanh công chúa giờ phút này cũng là xin đột nhiên nghiêm một chút. Thi lễ nói. Số 30. Số 31. 36 số hiệu bái kiến ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Số 30. Cũng tức là lão giả kia nhẹ giọng nói một câu. Phảng phất không chút nào đem Thái Thanh công chúa coi là công chúa. Mà số 31 hiển nhiên còn có điều cố kỵ, đạo 36 số hiệu, không cần đa lễ. Xin chào thượng vị giả, là hạ vị giả hẳn làm. Thái Thanh công chúa không quan tâm chút nào chính mình lời nói có hay không hèn mọn. Trong lòng hắn, chỉ quan tâm thực lực cường đại. Chỉ có cường đại, mới có thể không hề hèn mọn số 35 nơi đó xảy ra chuyện. Hắn đụng phải có thể làm cho hắn cởi ra phong cấm cường địch. Chúng ta đi nhanh tiếp viện hắn số 30 lão giả thập phân ổn định nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 105 chương 1039 gặp qua tôn chủ số 35 nơi đó xảy ra chuyện. Hắn đụng phải có thể làm cho hắn cởi ra phong cấm cường địch. Chúng ta đi nhanh tiếp viện hắn số 30 lão giả thập phân ổn định nói. Số 31 đôi nhìn như mờ mắt lão vào giờ khắc này trong nháy mắt bộc phát ra một vệt hết sạch. Tia sáng này thật giống như thế giới sinh ra đạo thứ nhất ánh mắt. Chiếu khắp toàn bộ vũ trụ. Là cả thế giới mang đến quang minh một dạng để ở tràng 34 số hiệu. Số 35. Cùng danh hiệu 36 số hiệu Thái Thanh công chúa đều là trong nháy mắt chấn động trong lòng. Trong lòng bọn họ đều là một trận rung động. Lão giả này cặp mắt phảng phất là một cái vòng xoáy khổng lồ một dạng lại tản ra hắc động phổ thông sức hấp dẫn. Phảng phất thứ gì cũng sẽ bị thu nạp vào trong đó. Căn thì sẽ không thể từ hắn trong cặp mắt chạy thoát như vậy thực lực. Chẳng lẽ đã đạt tới cùng phổ vương như thế cảnh giới Thái Thanh công chúa khẽ nhíu mày. Trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ kinh dị. Nhưng là vẻ kinh dị chợt lói lên nàng biết Viêm Long về bên trong tàng long ngọa hổ. Nhất là danh hiệu càng đi lên. Thực lực lại càng mạnh. Nghe nói cường đại nhất nhất hào càng là so với nàng phụ hoàng Viêm Long hoàng thực lực còn cường thịnh hơn không biết bao nhiêu lần trong một sát na. Bốn người liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Tốc độ này mau lẹ vô cùng. Không có bất cứ người nào có thể tìm được bọn họ rời đi tung tích. Càng là không có khả năng có người có thể phát hiện bọn họ đi xa phương hướng. Giống như hư không tiêu thất phổ thông. Vào giờ phút này, Trần Phong đối với số 35 mắt lạnh mà coi. Không chút nào đem số 35 kia đã hoàn toàn bộc phát ra vũ tổ tứ trọng thực lực coi vào đâu. Nhưng là kia số 35 nhưng là liên tục cười lạnh. Đạo. Ha ha ha, ngươi chó má lại có thể ép ta hoàn toàn mở ra phong ấm. Hôm nay ta chính là hợp lại trọng đại thiên thế giới. Ta cũng phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Cho ngươi chịu hết toàn bộ khốc hình hành hạ chết lại đi. Số 35 lật bàn tay một cái. Trong nháy mắt trên bầu trời chính là xuất hiện hơn 50 thanh thần kiếm. Những thứ này thần kiếm toàn bộ chán phóng trùng thiên thần quang. Từng cách đều là thánh nhân bảo khí cấp bậc phẩm chất thần binh. Sắc bén kiếm khí đem không trung cũng cho xé vỡ thành hai mảnh. Không gian bích trướng đều là bể ra. Lộ ra trong đó màu đen không gian hư vô. Trần Phong đều là nhìn những thứ này thần binh thần kiếm. Lộ ra nghiêm túc biểu tình số 35 nhìn thấy Trần Phong rốt cuộc thì nghiêm túc lại biểu tình. Nhất thời cho là Trần Phong biết rõ mình lợi hại. Không khỏi cười lạnh nói. Chó má. Bây giờ ngươi biết sợ muộn ta đã cởi ra trong cơ thể phong ấm. Thực lực đã khôi phục lại trạng thái tột cùng. Như vậy thực lực là ngươi căn bản không hề biện pháp ngăn cản. Hay lại là ngoan ngoãn chịu chết đi điên cuồng rêu rao. Số 35 trong nháy mắt chính là hướng Trần Phong tiến lên. Trần Phong nheo mắt lại. Trên người khí thế chợt dũng động. Nhất thời giống như cuồn cuộn giang hà phổ thông hướng số 35 đi. Nhưng là ngay một khắc này, số 35 vẻ mặt hung hãn vô cùng. Cả người ở trong bầu trời hóa thành một vệt sáng hướng Trần Phong kích bắn đi. Nhưng là không biết tại sao, trong cơ thể hắn linh khí trong nháy mắt đoạn một cái chớp mắt phúc thông. Số 35 hai chân mềm nhũn, cả người lại trong nháy mắt quỳ dưới đất. Hơn nữa ở trước mặt hắn, chính là chính xuất hiện ở trước mặt hắn Trần Phong. Trần Phong đều là xứng sờ, không biết tại sao số 35 lại đột nhiên quỳ trước mặt hắn. Nhưng là trong nháy mắt, Trần Phong chính là muốn đứng lên. Chính mình mới vừa rồi phát động gặp qua tôn chủ kỹ năng này, mãn cấp gặp qua tôn chủ kỹ năng, có thể làm cho ôm địch ý người 100% quỳ xuống vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 105 chương 1040 muốn thần phục với ta, mãn cấp gặp qua tôn chủ kỹ năng, có thể làm cho ôm địch ý người 100% quỳ xuống. Trần Phong cũng là bởi vì kỹ năng này hiệu quả mà cười to trong lòng không ngừng. Nhìn số 35 tấm kia căn không biết tại sao chân mình lại đột nhiên mềm nhũn xanh mét sắc mặt, Trần Phong khóe miệng nâng lên một tia cười trào phúng cho. Đạo: ha ha ha, thật là không có nghĩ đến, ngươi như thế này mà sùng bái ta, lại ngay trước mặt ta đối với ta quỳ xuống. Lớn như vậy lễ, ta liền thủ ngươi xá một cách đi. Trần Phong nụ cười thập phân rực rỡ, giống như chính mình thật thu một tên tiểu đệ phổ thông. Nghe Trần Phong lời nói, số 35 chỉ cảm giác mình trong lòng thập phân bực bội. Hắn lại đang phát động một đòn tất sát thời điểm ngoài ý, trong cơ thể linh khí ngừng chảy, trong nháy mắt đưa đến hắn hai chân mềm nhũn, lại quỳ dưới đất. Hơn nữa Trần Phong bóng người vừa vặn xuất hiện ở trước mặt hắn, hai người tư thái kia giống như một là cung kính cúi đầu xưng thần thần tử, một là ngạo nghễ thủ chính mình xá một cái thượng vị giả. Như vậy cảnh tượng nếu là bị những người khác nhìn, kia với hắn mà nói phải là biết bao sỉ nhục. A, hắn nhưng là một cái vũ tổ a, vũ tổ cảnh giới tứ trọng. Như vậy cảnh giới coi như là ở đại thiên thế giới tiểu trong tông môn đều là đứng đầu tồn tại. Bây giờ đang ở đại thiên thế giới căn chính là nắm giữ cực hạn lực lượng trong truyền thuyết tồn tại. Nhưng là bây giờ đã biết trong truyền thuyết tồn tại lại đối mặt với một cái vũ thần cảnh giới đại viên mãn tiểu gia hỏa nhi quỳ xuống lại. Cái này làm cho hắn vũ tổ mặt mũi hướng nơi đó đuổi cho một cái so với chính mình yếu dưới người quỳ. Chỉ sợ toàn bộ nhìn thấy bây giờ tràng diện này người cũng sẽ đem tràng diện này coi là mình hướng Trần Phong quỳ lại biểu thị tôn kính cùng chìm nổi đi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích dáng vẻ cực giống những thứ kia mở cửa thu học trò tôn sư tôn chủ, mà chính mình giống như là một cách chờ đợi tôn chủ xem trọng tiểu đệ tử một dạng. Như vậy cảm giác để cho hắn tràn đầy lửa giận trong nháy mắt hóa thành xấu hổ. Ở phía dưới sơn đồng cảnh, Trương Cửu Linh nhìn trong bầu trời cảnh tượng, vẻ mặt thập phân quái dị. Chân quân đám người biểu tình càng thập phân kinh ngạc, bọn họ căn không tưởng tượng nổi một cái vũ tổ cảnh giới cường giả lại làm đến tất cả mọi người bọn họ mặt. Đối với Trần Phong quỳ xuống, bọn họ hoàn toàn không biết Trần Phong kỹ năng và số 35 run chân sự tình. Bọn họ nhưng mà nhìn thấy số 35 ở Trần Phong hướng hắn tiến lên thời điểm cho Trần Phong quỳ nhất thời. Trương Cửu Linh cười ha ha, trong tiếng cười không khỏi cười chào phúng đạo: ha ha ha ha, ngươi lão thất phu này quay đầu lại còn chưa phải là cho ta đại ca quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Thua thiệt ngươi còn làm bộ làm tịch phát ra lớn như vậy khí thế, con mẹ nó ngươi trêu chọc chúng ta sao? Chân quân giờ phút này cũng là cao mày nói: hắn thế nào cho Phong ca quỳ đây? Hắn mới vừa rồi nhưng là nói hắn là vũ tổ cảnh giới thực lực, hơn nữa còn giống như là vũ tổ tứ trọng. Nhưng là vũ tổ tứ trọng thực lực không nên thập phân nhịp thiên sao? Tại sao sẽ còn cho Phong ca quỳ? Hứa Mậu Tài nhìn kia chính ở trong bầu trời quỳ số 35, kinh nghi nói: chẳng lẽ hắn là bị lão đại thực lực cho khuất phục? Hắn có thể là đối với lão thái thái qua kính nể, cho nên muốn chìm nổi vu lão đại, lúc này mới cho lão đại quỳ xuống. Trong bầu trời số 35 nghe phía dưới chân quân đám người phân tích, một cái răng thép thiếu chút nữa cắn hy toái. Ánh mắt hắn đều là huyết hồng một mảnh. Chỉ cảm thấy trên mặt như lửa ở đốt. Thế nào muốn thần phục với ta? Trần Phong hài hước cười nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 105 chương 1041 xui xẻo chết. Trong bầu trời số 35 nghe phía dưới chân quân đám người phân tích, một cái răng thép thiếu chút nữa cắn hy toái. Ánh mắt hắn đều là huyết hồng một mảnh. Chỉ cảm thấy trên mặt như lửa ở đốt. Thế nào muốn thần phục với ta? Trần Phong hài hước cười nói. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng thập phân hài hước nhìn số 35. Số 35 lại cũng chịu không được. Cả người trực tiếp bắn ra. Trên không trung 360 độ chuyển thể. Rồi sau đó trực tiếp một cước hướng Trần Phong đá ra, một cước này thập phân cuồng bạo. Cùng lúc đó, kia mấy chục thanh thần kiếm toàn bộ đều là hướng Trần Phong bắn tới, nhưng là ngay một khắc này. Số 35 trước mặt không biết tại sao lại xuất hiện một cái cự đại long đuôi, đuôi rồng phảng phất đột nhiên xuất hiện một dạng, lại làm cho người ta một loại thập phân cảm giác sợ hãi. Số 35 mặt đầy bực bội, cả người hắn bị đuôi rồng cho đánh bay ra ngoài, chỉ cảm giác mình trên người xương lại đứt gãy mấy cây. Ở bay ngược mà ra trong nháy mắt, hắn nhìn thấy trong bầu trời kia tử kim sắc cử long rốt cuộc hoàn thành một bước cuối cùng lột xác. Toàn bộ rắn vào giờ khắc này hoàn toàn hóa thành một cái thập phân thần dị thần long. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Hiển nhiên cũng là đối với triệu trạch xà mấu biến thành triệu trạch long mấu lột xác to lớn cảm thấy hài lòng. Nhưng là vào giờ phút này triệu trạch long mấu trong hai mắt hoàn toàn không thần. Hiển nhiên là đã mất đi ý thức. Hắn thân thể không phải là ở nàng ý thức dưới sự khống chế mà đập ở trên người hắn, mà là thật vừa đúng lúc liền đập ở trên người hắn. Hắn đây mấu thân, ta là có nhiều xui xẻo à. Số 35 nhưng phun ra một ngụm tiên huyết, căn cũng không biết giảm đi tiên huyết là bực bội. Vẫn bị một kích kia đuôi rồng cho đánh ra nội thương, nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Trần Phong đột nhiên khóe miệng cong lên tới một tia độ cong, mà số 35 cũng là đột nhiên cảm giác sau lưng mình có một loại như đứng ngồi không yên cảm giác. Cảm giác này để cho hắn trong nháy mắt sờn cả tóc gáy. Chỉ cảm giác mình tóc gáy trên người nổ lên. Một cẩu nguy hiểm tử ý đột nhiên tại chính mình trái tim xuất hiện. Số 35 trong nháy mắt đầu, trong khoảnh khắc chính là con ngươi kịch liệt co rút lại. Chỉ thấy hắn tầm mắt thấy chỗ, chính là kia hơn 10 thanh thần kiếm hướng hắn xuyên thứ tới. Vô tận thần quang vào giờ khắc này hội tụ thành từng đạo vòng sáng. Thập phân chói mắt. Thập phân huyến sắc. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Hắc bào nhân này vận khí cũng thật là quá không được. Lại bị hôn mê triệu trạch long mấu cho nhất vĩ ba đánh bay. Lại bay thẳng đáo thần kiếm trong kiếm trận vào giờ phút này. Hắc bào nhân số 35 tiến vào kiếm trận phóng đường tắt bên trong. Trong nháy mắt chính là bị toàn bộ thần kiếm thật sự để mắt tới. Số 35 muốn thúc giục kiếm trận cũng là đến chi không kịp. Trực tiếp bị kia hơn 10 thanh thần kiếm xuyên qua tim. Số 35 hình như là một cái nhím một dạng, cả người trên người toàn bộ địa phương tất cả đều là xuyên qua mà qua thần kiếm. Nhìn liền thập phân thê thảm. Ngay cả đầu lò trên đều là cắm hai thanh thần kiếm. Cơ hồ đem cả đầu nổ. Trần Phong bĩu môi một cái. Nhìn cảnh tượng, hắn cũng là có chút kinh ngạc với mãn cấp kỹ năng gặp qua tông chủ lực lượng số 35 cứ như vậy hài hước chết. Để cho chân quân bọn người là kinh ngạc tột đỉnh, bọn họ đều là cảm thán không thôi. Số 35 lại xui xẻo như vậy. Giống như là bị suy thần phụ thân một dạng, thế gian hết thảy tai ác toàn bộ hàng lâm ở trên người hắn. Cuối cùng trực tiếp để cho hắn xui xẻo chết, ta thật là lần đầu tiên thấy. Xui xẻo chết là hình dáng gì? Trương Cửu Linh lắc đầu thở dài nói, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 105 chương 1042 rắn lớn bằng chân dài canh đánh chết vũ thần thất trọng tu sĩ. Lấy được kinh nghiệm 10 triệu không điểm. Triệu trạch long mấu ở giữa không trung té rớt. Cả người ở còn không có rơi trên mặt đất thời điểm cũng đã hóa thành hình người. Hơn nữa còn là hoàn chỉnh hình người. Kia nguyên là một cái đuôi rắn to, đuôi to đã biến thành hai cái sáng bóng đùi người. Thập phân thon dài. Làm cho người ta một loại giống như là rắn phổ thông mị lực. Hơn nữa triệu trạch long mấu tiến hóa lột xác sau, nguyên y phục trên người đã toàn bộ bị xanh phá. Nhất là nguyên là đuôi rắn chân căn liền không cần mặc quần áo. Nhưng là vào giờ phút này, nhưng là hết sức khó xử. Trương Cửu Linh, Hứa Mậu Tài, Vũ Đồng, ba người đều là mặt đỏ lên, sau đó theo bản năng hướng nơi khác rời đi. Ánh mắt chân quân giờ phút này cũng có nhiều chút e lệ. Nhất thời thứ nhất hướng triệu trạch long mấu tiến lên. Trần Phong bóng người đột nhiên xuất hiện ở triệu trạch long mấu bên người, hai tay đưa ra đem triệu trạch long mấu thân thể tiếp tục ở trong tay. sau đó ở trong nạp giới lấy ra một tờ to lớn thảm, đem Triệu Trạch Long mấu thân thể vây kín mít đứng lên. Rồi sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Chân quân giờ phút này cũng là đến Trần Phong bên người. Mặt đẹp đỏ bừng. Hơn nữa thập phân thẹn thùng khí khoét Trần Phong liếc mắt. Để cho Trần Phong căn liền là một bộ như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì dáng vẻ. Ngươi nói ngươi mới vừa rồi ánh mắt có phải là không có nhìn lung tung đúng không? Chân quân có chút vỡ ra bình giấm chua dáng vẻ. Nhất thời chính là nhìn Trần Phong. Nếu là Trần Phong nói ra một câu nhìn cái gì lời nói, chân quân tuyệt đối sẽ dùng sức túm Trần Phong lỗ tai, giáo huấn hắn một chút. Trần Phong lộ vẻ nhưng đã ý thức được chân quân là thế nào. Nhất thời mặt đầy cười bị ủi. Đạo, thế nào ngươi ghen có muốn hay không? Ca ca nhìn một chút ngươi à, ngươi đi chết phi hạ lưu phôi. Chân quân không nhìn được mắng. Ngay sau đó không để ý tới nữa Trần Phong, trực tiếp ôm Triệu Trạch Long mấu đi một cái thập phân ẩn núp nơi bóng tối. Đem chính mình một bộ từ trong nạp giới xuất ra một món đến. Sau đó trợ giúp hôn mê Triệu Trạch Long mấu mặc vào. Trần Phong bất đắc dĩ sờ chắp sau ức. Nhưng trong lòng thì hết sức kích động. Bởi vì liền lúc trước tiếp Triệu Trạch Long mấu thời điểm, Hắn nhắm mắt lại. Trần Phong tự cho là mình là một cái thân sĩ, là một cái có tư chất, có nguyên tắc, hơn nữa còn là một cái thoát khỏi cấp thấp thú vị biết dùng người. Làm sao có thể sẽ làm ra cái loại này bị thế nhân phỉ nhổ thô bỉ sự tình đây? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, tự sướng dáng vẻ, thập phân dễ dàng ha ha ha. Đại ca, mới vừa rồi thật đúng là thoải mái a. Cái này hắc bào ra hỏa lại xui xẻo như vậy, lại bị chính mình kiếm trận làm cho chết. Trương Cửu Linh cười nói. Cũng không trách Trương Cửu Linh như vậy cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao mới vừa rồi hắn bị hắc bào nhân này số 35 cho đánh một cái không còn sức đánh trả chút nào. Bây giờ nhìn thấy số 35 xui xẻo như vậy dáng vẻ, để cho Trương Cửu Linh hết sức thoải mái. Rất thoải mái. Hứa Mậu Tài cũng cười nói. Mới vừa rồi thật là quá hiểm. Vũ tổ cảnh giới tứ trọng A. Nếu là cùng lão đại ngươi đánh, không biết ai có thể thắng lợi. Đương nhiên là ta. Chẳng qua chính là vũ tổ cảnh giới tứ trọng thôi. Còn muốn cùng ta loại này thiên mệnh chi tử như nhau? Trần Phong thập phân không khách khí khoác lác ép đạo. Trần Phong khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Đạo, thế nào? Vũ đồng huyên đệ, ta chiến đấu này lực không tệ chứ? Bình thường thôi đi. Vũ đồng lặng lẽ nói, cùng cường giả chân chính so với còn hơi kém hơn một chút.